Chương 334, tỷ muội làm trợ thủ. Cho nên lui một vạn bộ nói coi như nổ gì cổ không có như vậy tài năng, chỉ cần nàng là thật tâm cùng chúng ta ở chung với nhau, hai người chúng ta cũng là vô cùng hoan nghênh. Lâm Dật nói ra, đương nhiên, bây giờ nói những thứ này cũng vô pháp cho các ngươi tin hoàn toàn, hãy để cho sự thực chứng minh, chỉ cần các ngươi là thật tâm gia nhập vào chúng ta, như vậy quân không phụ ta, ta để không phụ quân. Thực lực không có, năng lực không có, những thứ này có thể hậu thiên bồi dưỡng, nhưng là nhân bản chất lại khó có thể hậu thiên đi cải biến bao nhiêu. Thế thì lần nữa nhận thức một chút, Nami, thích nhất là tiền cùng quả quýt, mộng tưởng là vẽ xuống toàn bộ thế giới bản đồ, làm xuất sắc nhất Nami. Nami khỏe miệng hơi nhếch lên, hào phóng hướng về phía Lâm Dật vươn một cái tay đồng thời nói rằng, đầu bếp và hoa quả trồng trọt viên, đặc biệt là quả quýt, ước mơ của ta rất đơn giản, liền là nhìn Nami hoàn thành giấc mộng của nàng, có thể bình an mà hạnh phúc sống qua ngày. Nô gì cô mộng tưởng nghe vào dường như không có cái gì chí lớn, nhưng là cái kia một phần giản dị trong đơn giản ẩn chứa đối với nạ mỹ quan ái cùng bảo hộ, cái này một phần khó có thể dứt bỏ tỉ mội tình lại là để Lâm Dật cùng Su nạ lòng có cảm giác không khỏi xem đối phương liếc mắt. Bây giờ nổ dị cổ cùng nạ mỹ giữa cảm tình là biết bao giống như ban đầu Lâm Dật cùng Su nạ giữa cảm tình. Nạ mỹ không nói gì, chỉ là trong mắt lóe lên một cái sợi lệ quang. Ta sao ngược lại về sau các ngươi cũng sẽ biết đến. Ta là thế giới chính phủ chín hậu bị thành viên, nghĩ đến cũng nhanh chuyển chính thức, ngươi có thể lý giải thành điệp báo cơ quan, chuyên môn phụ trách giám sát, gián điệp đẳng đẳng sự tình. Lâm Dật nói ra, còn như mộng tưởng sao hai câu khái quát, ta phi thăng thành tiên, không vì trường sinh, chỉ vì hưu su nạ vui sướng bình an, một cái khác câu thì là làm tự do nhất tự tại, sướng sở tự nhiên người, quá nhất tiêu diêu tự tại, không bị ước thúc sinh hoạt. Nghe vào dường như rất đơn giản, nhưng là muốn làm được nhưng không dễ dàng, ta muốn coi như là hoàn tỷ hệ sở dô dơ không dám nói mình có thể làm được như vậy. Không sai, cho tới bây giờ thời kỳ tới nay người tự do nhất là dô dơ không thể nghi ngờ, nhưng là hắn cũng vẹn vẹn chỉ là so với những người khác càng tự do mà thôi, khoảng cách chân chính vô câu vô thúc, tiêu diêu tự tại, hoàn toàn không bị một điểm trói buộc lời nói ngay cả hắn của ban đầu đều khó làm được. Ít nhất coi như là ban đầu dô dơ cũng có hắn bất đắc dĩ, cũng có hắn không làm được sự tình. Đúng a, ta cảm giác cái này so với làm hắn tỉ hệ sợ càng khó. Lâm Dật cảm thán nói, bất quá đây là hắn cho tới bây giờ tìm được lớn nhất truy cầu, đương nhiên muốn làm như vậy thực lực là ắt không thể thiếu. Dù nạ ngươi đây nghe được Lâm Dật nói như vậy ngươi là không phải rất cảm động cát. Nạ mỹ mang theo một tia hoạt bát nói. Trên thực tế vừa rồi Lâm Dật câu nói đầu tiên để Nạ Mỹ cùng nổ dị cô nội tâm đều chấn động, nhìn về phía Sủ Nạ thời điểm hiện lên một cái sợi ước ao. Nữ nhân này thực sự là tốt có phúc à, mặc kệ là vóc người, tướng mạo, khí chất, thực lực, thậm chí ngay cả nữ nhân theo đuổi hạnh phúc đều mọi thứ cụ bị. Giống như trên Sủ Nạ nhẹ nhàng nắm Lâm Dật tay, vẹn vẹn chỉ là phun ra hai chữ. Nhưng là hai chữ này ẩn chứa cảm tình cùng ý nghĩa lại là ngay cả nổ dị cổ bọn họ đều có thể khắc sâu cảm nhận được. Tốt, ta cũng muốn trở về thế giới chính phủ, ở nơi này trong lúc thân phận của các ngươi ta sẽ giúp các ngươi an bài xong, coi như ta trợ thủ đi. Lâm Dật nói rằng, thế giới chính phủ đối với chính phủ chín cùng hậu bị nhân viên đều quản lý rất rộng thùng thình, đặc biệt là càng có thực lực càng có năng lực cùng tiềm lực càng là như thế. Nhưng là không có nghĩa là bọn họ sẽ tùy ý chính phủ chín bọn họ sang bậy, Lâm Dật bọn họ có thể tuyển trạch trợ thủ, nhưng là nhất định phải mang về đăng ký làm xong lập hồ sơ ghi lại đợi một chút đồng thời nếu như bởi vì nạ mì nguyên nhân của bọn hắn cho thế giới chính phủ mang đến bất luận cái gì tổn thất lời nói đều sẽ từ mang bọn họ đi. Vào người phụ trách, cũng liền là Lâm Dật cùng Su nạ hai người, nếu như nạ mì bọn họ bán đứng thế giới chính phủ hoặc là tiết lộ cái gì cơ mật, ngượng ngùng như vậy, chẳng những sẽ truy sát nã mì bọn họ, đồng thời tuyển nhận bọn họ làm trợ thủ Lâm Dật, dù nạ hai người cũng sẽ lấy cùng cấp tội danh luận tội xử phạt. Cho nên nói như vậy coi như chính phủ chín nhân cũng sẽ không muốn trợ thủ, tối đa chỉ biết muốn thế giới chính phủ an bài, nói như vậy có cái gì sự tình đều không cần bọn họ phụ trách, còn lại mặc kệ là ngoại lai còn là hải quân trong người bọn họ cũng sẽ không đơn giản tuyển trạch. Nhưng là Lâm Dật bọn họ lại không quan hệ thế nào. Nếu như nạ mỹ bọn họ là người như vậy lời nói cũng không đáng giá được Lâm Hạo cùng Sù nạ tuyển nhận gia nhập vào đội. Trợ thủ nổ gì cố hỏi. Hai chúng ta coi là hiện nay hậu bị nhân viên ở giữa ưu tú nhất hai cái, phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ tân chức trở thành chân chính chính phủ chín, mà mỗi người vì phòng bị hoàn toàn các loại ám sát, gián điệp đẳng đẳng nhiệm vụ đều có thể chọn một người làm chính mình trợ thủ xử lý sự vụ khác, cũng chỉ có như vậy khả năng danh chính ngôn thuận đem bọn ngươi dẫn vào thế giới chính phủ. Tu Nạ giải thích. Tốt, hai người các ngươi đi an bài một chút đi, ta và Tu Nạ ở trên thuyền chờ các ngươi. Lâm Dật biết Nạ Mỹ tỷ muội phải có rất đều sự tình cần xử lý, cho nên cùng Tu Nạ lặng lẽ rời khỏi nơi này trở lại trên thuyền. Lúc này đây lữ trình thu hoạch rất lớn a, Lâm Dật nói rằng, mặc dù nói hai người bọn họ đều không thực lực gì, nhưng là hai người bọn họ mới có thể cùng phẩm tính đối với Vu Lâm Dật bọn họ mà nói trợ giúp cực lớn, như vậy đồng bạn cũng là Lâm Dật cần, mặc kệ là làm thế giới chính phủ người, còn là vì về sau làm chuẩn bị Nạ Mỹ bọn họ đều là ắt không thể thiếu. Đúng à, một cái xinh đẹp đầu bếp nữ cùng nữ Nạ Mỹ chủ động đưa tới cửa, trở ra sành đường, vào tới chu phòng, nửa phút còn có thể lên giường lớn đây. Tu Nạ dùng một loại kiểu tích tích giọng. Vậy cũng muốn nhìn ta phu nhân có chịu hay không cho đi. Lâm Dật nói rằng, quả nhiên đang đánh người khác tỉ muội chủ ý à, bất quá cũng là một đôi hoa tỉ muội mà, biết bao mê người à, có muốn hay không ta đến giúp ngươi à. Tu Nạ bỗng nhiên từ Lâm Dật phía sau ôm nàng, một đôi hùng ngây đẻ nặng Lâm Dật sau lưng của, dùng một loại cám dỗ giọng, sau đó vẫn còn ở mị hoặc vô cùng vươn cái lưỡi thơm tho ở Lâm Dật trên lỗ thai nhẹ nhàng liếm một cái dưới. Ta xem mê người là ngươi mới đúng chứ? Lâm Dật xoay người đem Tu Nạ ôm vào trong ngực, sau đó cuốn thân thể của hắn nhìn nàng cái kia hồn viên kiểu đồn nhất thời một trường lại một trường đắp lên phía trên. Không nên đánh, ta về sau cũng không dám. Tu Nạ ngoài miệng nói không dám, nhưng là giọng nói lại là một loại cám dỗ mùi vị. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.